nghịch mệnh chi phản phái thượng vị. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư hương tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ trầm ngâm quanh quẩn trong thư phòng. Liễu Tĩnh Mạt lấy tay chống đầu, nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ngồi giữa bàn học, hơi nheo lại mắt. Thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt, đứa bé nho nhỏ vẫn theo bên cạnh mình đã trở thành một thiếu nữ thành thục. Mặt mày của nàng không lạnh lùng giống mình, trái lại khắp nơi đều mang theo ôn nhu, hai tròng mắt nâu lóng lánh trong sáng, gương mặt trái xoan tinh xảo phối hợp cùng ngũ quan, đẹp như là tiên nữ thoát ly trần thế, khiến người ta không thể rời mắt. Trong đầu là nét mặt khi ngủ của Liễu Tử Linh tối hôm qua, nghĩ tới sáng nay người này còn nằm trong lòng ngực mình, lộ ra vẻ non nớt mà lúc tỉnh không có. Liễu Tĩnh Mạt liền cảm giác lòng bàn tay ngứa ngáy, hận không thể ngay lập tức tiến lên ôm lấy người trước mặt. Tiểu thư, ngài có thư. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới âm thanh làm mất đi bầu không khí hài hòa bên trong gian phòng. Liễu Tĩnh Mạt hơi cau mày, muốn biết là ai gửi vật gì cho Liễu Tử Linh, mà khiến nàng để ý hơn nữa, chính là người gửi đồ. Sau khi trở về từ 2 năm trước, Liễu Tĩnh Mạt phát hiện Liễu Tử Linh thỉnh thoảng sẽ nhận được thư gửi đến từ Lạc Dương. Lúc đầu nàng còn không để tâm, nhưng từ lúc thư tín gửi tới càng ngày càng nhiều, liền khiến nàng nổi lên lòng cảnh giác. Trải qua hỏi thăm, Liễu Tĩnh Mạt biết được người gửi thư chính là bạn học chung 3 năm của Liễu Tử Linh, nghe nói là công tử của một thương gia nhà ở Lạc Dương. Tin tức này làm cho Liễu Tĩnh Mạt mơ hồ bất an, nàng có thể nhìn ra nam tử có tình cảm mến mộ với Liễu Tử Linh qua những dòng chữ trong thư, nhưng không biết nữ nhi nhà mình rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thân là mẫu thân, nàng nên vui vẻ vì con gái của mình tìm được nơi trốn, nhưng nếu đứng ở một thân phận khác, nàng chán ghét kiểu phát triển này. Trên thực tế, Liễu Tĩnh Mạt biết, từ lúc Liễu Tử Linh 16 tuổi nàng đã quên đi thân phận của hai người, nàng tùy ý tà niệm nảy mầm mọc rễ trong lòng, để rồi hôm nay đã lớn thành đại thụ che trời. Mặc dù vương bà ngoài sáng trong tối lúc nào cũng nhắc nhở mình là thời điểm nên để cho Liễu Tử Linh thành hôn, nhưng nàng đều xem như không nghe không thấy. Thành hôn, đùa cái gì vậy? Tử Linh là của nàng, từ lúc vừa bắt đầu đã thuộc về Liễu Tĩnh Mạt nàng. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào cướp đi, mặc dù là mơ ước, cũng không thể. Vừa rồi là thư của người kia sao? Thấy Liễu Tử Linh ra bên ngoài lấy thư, nét mặt mang theo nụ cười yếu ớt đi tới. Nụ cười đó quả thực rất chói mắt, khiến cho Liễu Tĩnh Mạt hận không thể chớp một bước mở ra cái ống trúc bọc thư kia, đem thư bên trong xé nát, không còn một mảnh. Ân, là Tề Huyễn gửi thư. Đã quên đây là lần thứ mấy nghe được tên này từ trong miệng Liễu Tử Linh. Liễu Tĩnh Mạt nhíu lông mày, làm bộ không thèm để ý đi đến giúp Liễu Tử Linh mài mực, hai mắt lại len lén liếc nhìn bức thư. Hành động lén lút lại rất nhỏ và nhanh nhạy như vậy, chăm chú xem thư Liễu Tử Linh tự nhiên sẽ không phát hiện Liễu Tĩnh Mạt đã sớm đọc hết nội dung của bức thư. Thấy trong thư Tề Huyễn viết mấy ngày nữa muốn đến thăm mình, Liễu Tử Linh cười cười, đem thư xếp tốt liền trực tiếp đặt vào trong ngăn kéo bên bàn đọc sách, hoàn toàn không chú ý tới biểu tình đông lạnh của Liễu Tĩnh Mạt. Mẫu thân, Tề Huyễn nói mấy ngày nữa muốn đến Dược Tiên Cốc thăm ta, ban đầu hắn tại thư viện cùng ta quen biết, chẳng biết. Không được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiên quyết cự tuyệt nói ra, ngay cả Liễu Tĩnh Mạt cũng giật mình. Từ xưa đến nay, Liễu Tĩnh Mạt rất ít khi cự tuyệt yêu cầu của Liễu Tử Linh, hầu như có thể nói là không có. Hôm nay giọng điệu đông cứng lại không chừa lối thoát, để cho Liễu Tử Linh có chút nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Nếu mẫu thân nghĩ không tiện, ta chỉ giữ hắn ở trong cốc ăn bữa cơm được không? Liễu Tử Linh ngẩng đầu cầm tay của Liễu Tĩnh Mạt, trong giọng nói có phần khẩn cầu. Thấy trên gương mặt xinh đẹp của nàng mang theo mấy phần mong đợi, Liễu Tĩnh Mạt thật sự không đành lòng cự tuyệt Liễu Tử Linh lần thứ hai, chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Lúc Liễu Tử Linh cúi đầu viết chữ, trong mắt lại hiện lên trận trận lạnh ý. Tề Huyễn, người nếu dám đoạt người của ta, tốt nhất có chuẩn bị. Viết một ngày dược thảo bản dập, xương sống thắt lưng Liễu Tử Linh đều đau, cuối cùng vẫn kiên trì đem thư phòng sửa sang xong. Nàng không rõ lúc xế chiều Liễu Tĩnh Mạt là thế nào, vì sao không nói được một lời ly khai chưa từng rồi trở về. Dãy rụa đau xót vai trở về phòng, chỉ là mới bước vào cửa, Liễu Tử Linh liền bị chặn ngang ăn no lên. Trên người đối phương quen thuộc thảo dược vị để cho nàng an tâm không có dãy rủa, mà là mỉm cười cay đầu dài tựa ở Liệu Tĩnh Mạt trong lòng, để tùy đem mình phóng tới trên giường. Thế nhưng mệt mỏi, thấy Liễu Tử Linh dáng vẻ mệt mỏi, Liễu Tĩnh Mạt xoa bả vai của nàng, hỏi. Mệt nhưng thật ra mệt, bất quá cuối cùng cũng đều sao được rồi, như vậy mẫu thân có thể dễ dàng rất nhiều. Bởi vì chứ mệt mỏi dã rời, Liễu Tử Linh thanh âm của nhẹ mà lười biếng, nhìn nàng nhẹ nhàng khép kín hai mắt, Liễu Tĩnh Mạt tâm trạng khẽ động, liền thăm dò quá khứ hôn một cái gò má của nàng. Phát hiện đối phương không có phải trợn mắt ý tứ, mới tiếp tục hôn. Mẫu thân, ngươi lại bắt đầu, ta đều không phải tiểu hài tử. Tuy rằng hai người đối với hôn gương mặt như vậy vô cùng thân thiết quen đi nữa tất bất quá, có thể trên mặt truyền tới nhẹ ngứa xúc cảm hãy để cho Liễu Tử Linh bật cười. Nàng mở mắt ra, đưa tay vuốt ve Liễu Tĩnh Mạt không có quá nhiều biến hóa mặt, ở trong lòng cảm thán đối phương khuôn mặt đẹp. Ở Liễu Tử Linh trong ấn tượng, Liễu Tĩnh Mạt luôn luôn như vậy, ưu nhã, cao quý chính là dáng vẻ. Năm ấy nhẹ tốt đẹp chính là dung nhan tựa hồ dừng lại ở mình khi còn bé thời điểm, mặc dù mình đã trưởng thành, có thể năm tháng không có ở Liễu Tĩnh Mạt trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nhìn nàng chăm chú ngưng chú bộ dáng của mình, Liễu Tử Linh cười cười, đưa tay đem trên người người ôm lấy. Mẫu thân thế nhưng giận ta, sao một buổi chiều đều tìm không gặp người, Liễu Tử Linh nhẹ giọng hỏi, tuy rằng nàng chỉ là ở thư phòng viết chữ. Có thể nàng sớm thành thói quen Liễu Tĩnh Mạt làm bạn, may mắn là đối phương chỉ ly khai như vậy một hồi, nàng liền bắt đầu nhớ. Trên đường không cẩn thận viết sai một chữ nửa chữ, thỉnh thoảng phát sẽ ngây ngô, mới có thể kéo dài đến trễ như vậy mới viết xong. Nói cái gì ngốc nói, ta vô sự làm sao muốn cùng ngươi tức giận. Tới, ta cho ngươi xoa bóp thân thể, thấy Liễu Tử Linh nghỉ ngơi một hồi trên mặt uể oải thiếu rất nhiều, Liễu Tĩnh Mạt ngồi ở trên người nàng. Một đôi tay nhẹ nhàng cởi ra trên người nàng áo khoác, chỉ để lại rất tiếp thân áo sơ mi, dùng hai tay án xoa bả vai của nàng cùng xương quai xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè y phục rất là đơn bạc, Liễu Tử Linh liền có thể rõ ràng cảm giác được Liễu Tĩnh Mạt lòng bàn tay trong độ tới ấm áp nhiệt độ cơ thể, thoải mái để cho nàng hầu như sắp ngủ. Bỗng nhiên, bộ ngực da thịt mát lạnh, cảm thấy tay của đối phương đã theo quần áo mở miệng dao động tiến nhập. Liễu Tử Linh không có quá lớn phản ứng, chỉ là nhẹ nhàng nắm dưới thân sàng đan, hô hấp cũng mất trật tự đứng lên. Thấy đối phương không có bài xích, Liễu Tĩnh Mạt nụ cười trên mặt càng sâu, động tác trên tay cũng càng làm càn. Theo quần lót bóc ra, tay phải tùy theo đi tới quen thuộc nơi, vũ động dậy nhất thư thích xoa bóp. Liễu Tử Linh liền sa vào tại đây vậy quá phận hưởng thụ chung. Thẳng đến dư vị thối lui mới rơi vào ngủ say. Thấy nàng an ổn ôm mình gối đầu đang ngủ, Liễu Tĩnh Mạt dùng một bên khăn tay bắt tay lau sạch, lúc này mới thay Liễu Tử Linh đắp kín mền, trở lại trong thư phòng. Tiến nhập tắt đèn thư phòng, Liễu Tĩnh Mạt không có chút ngọn nến, mà là thông thạo tiêu sái đến bên bàn đọc sách, đem chứa thư tín ngăn kéo kéo ra. Nhìn trong thuộc về Tề Huyễn Phong gửi thư, Liễu Tĩnh Mạt đem lấy ra nữa, sau đó vận khởi nội lực. Đem tờ giấy kia chân vỡ, ngay cả tế chi bột phấn đều tiêu tán vì cho tàn. Nhìn trên bàn thật chỉnh tề xếp cất xong dược thảo bản dập, Liễu Tĩnh Mạt cay đầu dài dựa vào ở phía trên, xuất ra mới vừa rồi sát tay cái khăn đặt ở chóp mũi, nhẹ ngửi trong đó trận trận hương thơm. Của nàng Tử Linh, toàn bộ vị đạo, đều ở đây trong. Trong hai năm qua, mình gạt Liễu Tử Linh, dùng của nàng hồn nhiên làm rất nhiều như đêm nay như vậy chuyện tình. Liễu Tử Linh không hiểu, cũng chỉ có thể tuân theo bản năng của thân thể. Mỗi một lần nhìn thiếu nữ thân thể bị mình loan chiết loay hoay, bị mình điều khiển, cuối cùng vì mình nỡ rộ. Liễu Tĩnh Mạt biết, nàng sẽ đè không chế trụ được trong lòng của tà niệm, cùng Tử Linh ở chung nhiều một ngày đêm, nàng liền càng phát không khống chế được mình. Cốc chủ, có khẩn cấp báo lại, đúng lúc này, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện làm cho Liễu Tĩnh Mạt cả kinh. Nàng xuất ra đặt ở y phục bên trong tay của, sửa sang xong xốc xếch làn váy, ngồi ngay ngắn ở trước bàn. Nhưng thủy chung bãi lộng trong tay cái kia khăn tay, hai mắt mê man mập mờ. Có chuyện gì, quay về cốc chủ, nơi này là thương khung môn hiện nhâm trưởng môn Lục Hằng khẩn cấp gửi thư. Trong thơ nói Minh Tuyệt Cung sắp tới tựa hồ sẽ có đại động tác, hy vọng cốc chủ chú ý nhiều hơn. Nga, Lục Hằng là như thế này báo cho biết ta, nghe được nội dung trong thơ. Liễu Tĩnh Mạt như là nghe được cái gì chê cười giống nhau, nhẹ khẽ cười. Không sai, Lục trưởng môn nguyên thoại đã là như thế. Đắng cây cỏ, ngươi ở đây dược tiên cốc lâu như vậy, ứng với biết cốc dặm quy củ, không giúp chính, cũng không giúp tà. Này Minh Tuyệt Cung mấy ngày trước đây mới vừa đưa tới lễ vật, ta còn chưa kịp đáp lễ liền thu được Lục Hằng gửi thư, như vậy có phải là không tốt hay không đâu? Liễu Tĩnh Mạt nói, bày ra một bộ khổ não biểu tình, như là đang suy tư, ánh mắt lại ngưng ở tại đắng cây cỏ trên người. Cốc chủ không cần phiền não, về Lục trưởng môn việc đại khả giao cho trong cốc bốn vị khác người già xử lý. Minh Tuyệt Cung bên kia đáp lễ, thuộc hạ cũng sẽ thay ngươi chuẩn bị cho tốt. À, nhiều năm như vậy, quả nhiên là ngươi rất hiểu tâm tư của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy những thứ này sự tình liền đều giao cho ngươi xử lý. Mặt khác, thay ta đem chai này thuốc gây cho Minh Tuyệt Cung cung chủ. Liễu Tĩnh Mạt nói, từ trong lòng ngực móc ra một cái bình sứ. Bình sứ mặt ngoài hiện ra màu đen, nhìn như không có gì dị thường. Nhưng sờ chai này thân lâu lắm, lại sẽ cảm giác lòng bàn tay mơ hồ có chút nóng lên. Đắng cây cỏ thận trọng tiếp nhận thuốc, sau đó để vào tinh xảo hộp sắt trong, thu vào trong ngực. Cốc chủ, ta hiện tại liền xuất phát đi Minh Tuyệt Cung. Ân, sau đó nếu là có Từ Lạc Dương gửi thư, giống nhau giữ lại giao cho ta. Là, cốc chủ, hàng làng ánh nến sáng tỏ vừa tối, tối sầm lại minh, dược tiên cốc là như vậy, mà Minh Tuyệt Cung nhưng thủy chung nấp trong chỗ tối, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không thấy hết. Đen kịt tường, ám hồng sắc văn lộ, ngay cả phòng ngói cũng khiến người ta nhìn sẽ có chút phản cảm ám hồng sắc. Mặc hắc bào người run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất, mà bên cạnh hắn đứng bốn người đều chứ hắc bào, che khuất bóng dáng đồng thời che khuất mặt, không cách nào thấy rõ ngoài khuôn mặt. Cung chủ, cầu cung chủ tha mạng, lần này là thuộc hạ làm việc bất lợi, chỉ là thương khung môn cao thủ quả thực nhiều lắm. Lục Uyên đệ tử đích truyền phó Bạch Chỉ, đó là cực kỳ khó có thể đối phó tên. Còn lại vài người đều là chết ở tay nàng ạ. Người nói chuyện, chính là ngày đó từ phó Bạch Chỉ trong tay trốn chạy Minh Tuyệt Cung người. Lúc này hắn không gì sánh được khủng hoảng nhìn màu đỏ xa phía sau rèm thân ảnh của, chỉ liếc mắt nhìn liền không dám lại ngẩng đầu. A, nam tử mới vừa nói xong, xa liêm trung liền truyền đến một tiếng nhỏ không thể nghe thấy cười khẽ. Thanh âm này lười biếng nhẵn nhụi, như nước nhu hòa, lại mang lăng liệt lãnh ý cùng trào phúng. Nghe thấy tiếng cười, Minh Tuyệt Cung người mở to hai mắt, thậm chí còn không kịp cầu xin tha thứ, bỗng nhiên bưng kín cái cổ. Ngay sau đó, máu đen từ trong miệng hắn tràn ra, bất quá mấy, đã không có hô hấp, bị cái kia là ám ảnh hắc y nhân ném ra ngoài. Cung chủ bớt giận, mới vừa rồi người kia chết, cũng không phải là bọn họ xuất thủ, về phần là ai, nói vậy lại rõ ràng bất quá. Đã có mấy tháng chưa thấy qua cung chủ lại tự mình xuất thủ. Bốn người thậm chí không thấy rõ màu đỏ xa liêm trong vòng động tác, thủ hạ kia đã chặt đứt khí. Theo bốn người bọn họ vừa quỳ xuống, màu đỏ xa chướng đã kéo ra. Từ trong đó đi ra một gã vóc người cao gầy, chứ quần áo quần đỏ nữ tử. Nàng ám tử sắc tóc dài rũ xuống tới thắt lưng, trên mặt màu trắng bạc mặt nạ đem mặt của nàng che khuất hơn phân nửa, chỉ lộ ra tinh xảo cánh môi cùng nhỏ nhắn xinh xắn dài nhỏ cằm. Trên vai rơi có thẳng một con cả vật thể đen kịt chim, chim con ngươi màu đỏ tươi không ánh sáng, lại cảnh giác nhìn bốn phía, lên đỉnh đầu có ba cây bén nhọn gai ngược, như kiếm phong vậy sắc bén. Cảm thấy tầm mắt của nàng ở trên người mình bồi hồi, bốn người mặc hắc bào nam tử cai đầu dài ép tới thấp hơn, không dám nâng lên. Xin công chủ hãy nghĩ lại, này bọn chuột nhắt sao vất vả công chủ tự mình xuất thủ. Bọn ta bốn người chỉ chốc lát là được đem Lục Hằng còn có hắn thương khung môn nhân toàn bộ tàn sát hết, không chỉ nói phó Bạch Chỉ, thì là Lục Uyên trên đời cũng không coi là cái gì. Bốn người hắc bào người thấy đối phương đến gần, mồ hôi theo thái dương nhỏ xuống, ngay cả thở hơi thở đều chậm vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo nữ tử từ bên cạnh bọn họ đi qua, đơn bạc đôi môi bỗng nhiên đến vênh lên, lộ ra một cái nhạt nhẽo cũng xinh đẹp độ cung. Phó Bạch Chỉ sao, tác giả có lời muốn nói, đối với đến chương mọi người bình luận, sư tỷ nội tâm là hỏng mất, bóng ma diện tích thêm cùng nhau có thể lượn quanh trái đất ba vòng. Vì sao đến chương đều là sư tỷ, kết quả bình luận đều là sư muội đâu? Vì vậy, sư tỷ không vui, có tiểu tâm tình. Hơn nửa đêm trộm ta máy vi tính, lên ta vi bác, phát một cái biểu thị nàng bất mãn nhắn lại. Vì vậy, lại hoa lệ lệ bị vi bác làm thương tổn, sư tỷ biểu thị, từ nay về sau rời khỏi mới lãng vi bác. Nếu không tiện tay, vì vậy, thì là ta không nói chính văn người đó người nào, các ngươi cũng bảo chứng sẽ đoán người đó người nào. Tuy rằng ta chờ đợi chính mình là mất mặt lực lượng, nhưng quả thực. Ôi chào u, đại gia có cảm giác hay không đến? Một câu cuối cùng rốt cuộc là cái gì giọng điệu? Ngay cả có một loại, trêu đùa, khiêu khích, mang theo chút ít phá hư, sau đó lại không cam lòng cùng hoài niệm cùng tưởng niệm. Quả thực giống như là ngạo kiều tiểu thụ cố ý rước lấy công tức giận chỉ vì đưa tới công chú ý của cái loại cảm giác này. Người ta sở dĩ phải như vậy dấu chấm, chính là nghĩ. Như vậy đọc, rất tao khí, rất gợi cảm đây. Vì để cho đại gia tìm hiểu một chút cái này đọc lên tới có bao nhiêu tao tính tình cảm, người ta cố ý tìm cái manh muội CV tới giúp ta lục một hạ tối hậu phần cuối cái tên đó, nghe xong quả đoán bị tô vẻ mặt. Nhóm độc giả trong có cùng chung, ta thiếu cũng có võng bản liên tiếp, đại gia muốn nghe có thể tự đi kế tiếp, bất quá chỉ có 6S Nga. Ẩm ướt sư muội, đến tột cùng lúc nào ta tài năng cùng sư tỷ gặp mặt. Ta đã vội vã, sư tỷ, 6 năm, ta ngực trở nên lớn đâu, người mau tới xoa xoa. Sư tỷ, ta còn ở buồn bực chung, ta còn ở chú ý đến chương bị mọi người bỏ qua, ta không vui. Ẩm ướt sư muội, sư tỷ, vậy ngươi nghiêm phạt ta có được hay không? Đều là của ta sai, ngươi liền đánh ta đi đánh ta đi đánh ta đi, đánh cái mông đánh ngực ngực đều có thể. Sư tỷ, không nên đây, bọn họ đều đang nhìn đâu. Chúng ta lén lén nghiêm phạt. Ẩm ướt sư muội, ân, tốt, sư tỷ, ngượng ngùng che mặt, sư tỷ, nói chung, các ngươi thấy được, ta còn đang tức giận, sở dĩ ta phải giả bộ bê một vòng. Đem tiểu sư muội giấu đi, chớ hoài nghi, ta chính là uy hiếp. Ẩm ướt sư muội, mặt đỏ hồng, sao mắt, mọi người số 2, ẩm ướt sư muội, bọn ta công nhiên đoạt ngươi hí phần, lẽ nào ngươi không có gì muốn nói sao? Ẩm ướt sư muội, ân, cái gì, ta đều nghe sư tỷ, ngày hôm nay người ta đã khai thông mới lãng vi bác, sẽ mỗi ngày ghi lại cùng sư tỷ chuyện đã xảy ra. Sư tỷ, nạp ni, chấm chấm chấm, hiểu bảo, ôi chao ôi chao ôi chao, cầu lẫn nhau phấn, ẩm ướt sư muội, sư tỷ, chúng ta lẫn nhau phấn, mẹ ruột cút ngay. Hiểu bảo, tại sao muốn như vậy đối đãi ta, cách chương.